Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển cũng không nghĩ đây là chuyện lớn. Dù 120 tệ là một khoản tiền không nhỏ, nhưng cả nhà đều thích và món đồ này có thể sử dụng lâu dài, cô cảm thấy rất xứng đáng. Chỉ cần có tiền, việc gì phải đợi lâu. Cô vui vẻ nói, anh thật là có cách. Mua được hai cái đấy, thật tuyệt. Lục Thục Nhàn lúc này suýt nữa thì làm rơi tròng mắt. Hai cái đài cassette. Thời buổi này, đài cassette cực kỳ quý giá. Mấy cái đơn giản đã có giá 30-40 tệ. Những cái tinh tế và phức tạp thì có thể lên tới 50-60 tệ. Thậm chí hơn 100 tệ. Mà anh lại mua tận hai cái. Giá chỉ có 120 tệ sao? Cô ta không tin vào mắt mình, thầm nghĩ, thật là xa xỉ, đợi đã, anh nói là mua cho cha mẹ sao? Ôi mẹ ơi, sao chuyện này lại kỳ lạ thế? Cô ta ngẩn người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô lập tức hớn hở chạy đi báo tin này cho bà Lục. Lúc này, trong nhà bà Lục và Lục Bảo Nhi đang phơi khoai lang. Bà Lục và Lục Bảo Nhi đang trò chuyện. Và bà Lục tiện miệng dạy Lục Bảo Nhi cách đối phó với mẹ mình. Bà vừa nói vừa làm động tác giả vờ đánh. Cười nhạo Lâm Uyển, cháu không đánh được lớn thì đánh nhỏ đi. Cứ đánh mạnh, không C, H, E, T là được. Bà nội chịu trách nhiệm. Lục Thục Nhàn nghe thấy vậy không thể không cau mày. Lên tiếng, mẹ, hai người nói gì vậy? Bà Lục thấy con gái quay về liền hừ một tiếng. Còn biết đường về cơ à? Lục Thục Nhàn ôm bụng. Nói, chẳng phải vì con có bầu rồi sao? Người mệt mỏi, mấy hôm trước con còn không đi nổi. Bà Lục chỉ hừ một tiếng. Không mấy quan tâm đến chuyện con gái mang thai có mệt hay không. Chỉ biết rằng Lục Thục Nhàn không về giúp bà. Không tặng quà cho bà. Lục Thục Nhàn sợ mẹ mắng, bèn nhanh chóng nói về chuyện em ba mua đài cassette cho bà ta. Bà Lục nhìn cô ta một cách khó hiểu. Con nói linh tinh gì vậy? Nó mà mua đài cassette cho mẹ à? Nó còn đang mong chờ mua quan tài cho mẹ ấy chứ? Lục Thục Nhàn vội vàng phản bác. Mẹ à, mẹ đừng nói thế. Em ba luôn quan tâm mẹ. Thằng bé biết mẹ ở nhà buồn chán nên mua đài cassette cho mẹ đấy. Lục Thục Nhàn từ nhỏ đã sống dưới sự ép buộc của bà Lục. Cô ta luôn cảm thấy bất an mỗi khi bà Lục không vui. Và ngay lập tức nghĩ cách dỗ dành để tránh bị bà mắng. Chính vì vậy, từ bé, Lục Thục Nhàn ít khi bị đánh. Mặc dù không thể nói là không bị mắng, nhưng ít ra cũng đỡ hơn chị cả. Cô ta rất nhanh chóng nhận ra rằng, khi Lục Chính Đình và Lâm Uyển nhắc đến, cha mẹ, đó không phải là bà Lục. Lục Thục Nhàn mỉm cười, cố gắng làm ra vẻ tin tưởng. Thật mà, cách chương.